One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Nên về nhà. Lần kia nói chuyện với nhau về sau, Tsubaki mấy tháng không lý tới nữa Will, hiển nhiên là chọc tức, nhưng là từ trong nội tâm, nàng lại không thể không thừa nhận, Will nói đến rất có đạo lý, nhất là đem nàng nhìn thấy từng cái ngang ngược càn rỡ hải tặc nhóm. Đến rồi Will địa bàn, lại cả đám đều thu hồi kiệt ngạo, thành thành thật thật tuân thủ Will quy củ lúc, nàng chấn kinh rồi. Đầu nàng một lần phát hiện, trật tự, nguyên lai không thể chỉ có yêu, thủ hộ, còn cần lực lượng, mặc dù miệng không có thừa nhận, nhưng lại từ trong đáy lòng bị cải biến. Giấc mộng kia chỉ dùng yêu thực hiện hòa bình nhân ngư. Đã trải qua dần dần rời đi, mới tư tưởng thành lập. Thế là, khi nghe Pia một cùng xe một về sau, nàng vội vàng tìm đến Will. Will. Will, lòng cung thanh âm thanh thúy, thời gian qua đi mấy tháng sau, rốt cục lại tại Will vang lên bên tai, đừng nói, người ta nói nhiều rồi, Will ngại phiền, cái này thật là không nghe, vẫn còn có chút nhắc tới, nhà đại tiểu thư của chúng ta rốt cục bỏ được để ý đến ta á. Quang Will mấy tháng sắc mặt, trêu chọc một chút, không quá phận đi, cái kia, lần trước. Thực sự là xin lỗi. Tsubaki ở bên trong vạc nước một cái 180 độ lớn cúi đầu. Xác thực của nàng thiếu Will một cái xin lỗi. Không phải mỗi người đều sẽ không giữ lại chút nào đem loại này đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ giảng đưa cho ngươi. Nếu như một người làm như vậy rồi, hắn nhất định là thực sự lấy ngươi làm bằng hữu. Gặp, xin mời chân quý, đương nhiên. Ngươi cần phải có thể phân biệt thiệt giả năng lực. Trùng hợp, có thể nghe được tiếng lòng Tsubaki, chính là một cái trong số đó. Ha ha, không quan hệ á, ta nói cũng không chính xác. Không, Will nói đúng vô cùng. Tsubaki nội tâm nói, ngoài miệng nói, Will, Will, ta nghe nói ngươi phát minh có thể gia tăng tiềm lực dược. Có phải thật vậy hay không a? Nàng cũng là tin đồn tới. Chỉ là biết đại khái. Will một phát miệng, cái này cái gì giữ bí mật đẳng cấp a? Lúc này mới mấy ngày công phu, liền Long Cung đều biết. Hắn quyết định về sau nhất định phải tăng cường đoàn bên trong cơ mật quản lý. Là có chuyện như vậy. Thế nào, bất quá tại Will trong lòng, Long Cung là người một nhà. Biết cũng đã biết, không cần giấu giếm. Cái kia, có thể hay không bán cho ta một chút a, ngươi? Will dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Long Cung, một cái đánh người một cái tát, bản thân cánh tay gãy xương nhân ngư, hắn dược chỉ sợ cũng cứu không được nàng a. Bất quá, nói thẳng giống như bị tổn thương người, cái này muốn làm sao mở miệng đây? Tsubaki bị Will ý nghĩ trong lòng làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta không phải cho chính ta dùng. Will ngươi đừng hiểu lầm á. À, còn tốt. Will trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ngươi dự định. Cái kia, Tsubaki do dự một giây. Vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Kỳ thật nàng đã sớm muốn nói cho Will thân phận chân thật của nàng. Giấu giếm Will lâu như vậy. Rất ngượng ngùng. Cái gọi là một cái hoang ngôn. Thường thường cần một cái khác hoang ngôn để che giấu. Nói chính là Tsubaki tình huống. Ngay từ đầu không có thẳng thắn. Về sau liền không có ý tứ lại mở miệng. Cho nên hỏi đến thân phận vấn đề. Nàng ngày xưa dù sao cũng là che che giấu giấu. Liền thừa cơ hội này cùng một chỗ nói xin lỗi đi. Thực sự thật xin lỗi. Lại là một cái lớn cúi đầu. Kỳ thật. Ta là ngư nhân đảo Vương Phi, Long Cung là của ta họ, tên đầy đủ là Long Cung Tsubaki, ta là muốn cho ngư nhân đảo quân đội mua dược tề. Ta cảm thấy Will nói rất đúng, chấm ngoặc kép, sớm tại nghe được Tsubaki hai chữ thời điểm, Will liền toàn bộ hiểu, trách không được nàng quan tâm như vậy ngư nhân đảo hòa bình vấn đề. lại đối với câu trả lời của hắn nhạy cảm như vậy. Tsubaki thế nhưng là hải tặc thế giới thành mẫu một trong a. Will trong lòng mồ hôi đổ như thác. Cái này sẽ không bị hắn ngôn luận bóp méo tâm trí đi. Vân vân, nếu là Tsubaki một mực đợi ở trong đoàn trắng tinh làm sao bây giờ hải vương a? Cũng không thể cứ như vậy hết rồi. Còn tốt, Tsubaki không có để Will trong lòng xoắn suýt quá lâu. Ta lần này đến cũng là hướng Will từ giã. Lần này đi ra quá lâu, trong nhà bọn nhỏ có thể muốn nóng lòng chờ. Ngày vương hải tặc đoàn tuy tốt, lại không phải là của nàng ra. Là thời điểm nên về nhà. Will trong lòng thở phào đồng thời cũng có chút không bỏ. Nghĩ lại, ngư nhân đảo cũng không coi là xa xôi. Qua ấy năm cũng liền phải đi. Thế là cũng liền rộng rãi nhiều. Ngươi thực sự là giấu giếm ta giấu giếm thật đáng a. Will cười khổ lắc đầu. Cái này, Will ngươi cũng biết, ta vừa ra ngư nhân đảo liền bị nô lệ con buôn bắt đi. Chấm ngoặc kép, được rồi, vô luận là Long Cung cũng tốt, Tsubaki cũng được, ngươi đều là bạn của ta. Không phải sao, ừ, Will quả nhiên đáng tin. Nếu như về sau sinh khuê nữ giống như có thể giới thiệu hai người nhận biết. Dược tề đâu, ta có thể ra giá gấp đôi nha. Một mặt tài đại khí thô cùng nhau. Tsubaki lần này đi ra cũng coi như hiểu rõ. Nguyên lai các nàng dưới đáy biển tùy tiện tìm một chút liền một đống hạt châu màu trắng. Tại thế giới loài người đáng tiền như vậy à? Còn có cái gì thuyền đắm bảo tàng cái gì? Hướng đáy biển bọn nhỏ hỏi một chút. Còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói tóm lại, đại thổ hào một cái. Bán ngươi ngược lại không phải là không thể được. Nhưng là ta đoán chừng ngươi có thể sẽ không tiếp nhận. Đối với Will mà nói, nếu như đem dược tề toàn bộ bán cho ngư nhân đảo, vậy hắn kỳ thật biết tổn thất rất lớn. Chủ yếu là thanh danh phương diện này. Làm ăn, nhiều khi không thể vẻn vẹn cân nhắc tiền. Thanh danh cũng rất trọng yếu. Thanh danh lớn mới có thể chiêu mộ được người nhiều hơn mới. Tiếp xúc đến càng nhiều hộ khách, từ đó mở rộng vòng tròn, càng ngày càng lớn. Nhưng là, chính như hắn dự liệu như thế, nghe xong hai loại chất thuốc tác dụng phụ về sau, Tsubaki nhíu chặt lông mày. Đây quả thực là độc dược a. Thực sự sẽ có người mua sao? Nhiều lắm. Thế nhưng là, Will ngươi làm như thế. Chấm ngoặc kép, Will biết Tsubaki là có ý gì. Cô nàng này lại thành mẫu tâm đại phát. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Kỳ thật mua sắm loại thuốc này người cũng không phải đều là người xấu. Thật giống như lần này Góc Chi Quốc. Ngươi biết không, Góc Chi Quốc cùng Hoa Chi Quốc tại mấy trăm năm trước nhưng thật ra là một quốc gia. Hai quốc gia đồng căn đồng tộc, vốn là trên thế giới có ít đại quốc một trong, nhưng lại bị thế giới chính phủ phân hóa, phân liệt thành hai quốc gia. Từ đó lâm vào dài đến mấy trăm năm chiến tranh. Trong thời gian này vì chiến tranh đã chết người há lại chỉ có từng đó trăm vạn. Nếu như dược tề của ta có thể trợ giúp trong đó một phương chiến thắng. Đối với hai quốc gia quốc dân mà nói, chỉ sợ là đại hảo sự. Cho nên nói, PA một cùng xe một tuy là độc dược, nhưng nếu như có thể chữa bệnh, lại có thể biến thành thuốc tốt. Một số thời khác, người nghĩ vấn đề không nên quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Will phí một chút miệng lưỡi, hướng Tsubaki giải thích một phen. Không khác, Tsubaki nếu thân là ngư nhân đảo Vương Phi, như vậy thu hoạch được tán đồng của nàng đối với Will cũng rất trọng yếu. Dù sao Will thế nhưng là còn nghĩ nắm giữ ngư nhân đảo tài nguyên đây. Cái này cùng hai người phải chăng bằng hữu là không liên quan. Có là bạn tốt bởi vì lý niệm lật xe, nếu là trộn lẫn lợi ích, thì càng cần giữ gìn. Tsubaki gật gật đầu, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Đã như vậy, ta cũng không cần mua. Ta đoán cũng là như thế. Bất quá ta đã trải qua mệnh lị cơ mở rộng nghiên cứu. mấy người nghiên cứu ra tác dụng phụ nhỏ hơn sản phẩm. Ngươi cũng có thể tới mua. Will cũng đừng quên nha. Như vậy ta trở về ngư nhân đảo. Từ ngư nhân đảo đi ra nửa năm lâu. Mặc dù có không bỏ, nhưng Tsubaki đã trải qua không kịp chờ đợi muốn về nhà. Will vội vàng kêu dừng Tsubaki. Chờ một chút, còn có một việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.